Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 38, thập chỉ xuyên đạn. Góc truyện audio.com. Đối với địch nhân, Lâm Xuyên tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đồng dạng, đối với có thể xưng là bằng hữu người, Lâm Xuyên cũng sẽ không tại bọn hắn nguy cơ thời khắc khoanh tay đứng nhìn. Hàn Thanh tại dưới tình huống lúc đó lựa chọn có rất nhiều. Trực tiếp ra tay đem Lâm Xuyên bọn người giết chết tuyệt đối là đại đa số người chọn cách làm. Khoanh tay đứng nhìn cũng vẫn có thể xem là một loại bo bo giữ mình lựa chọn. Nhưng hắn còn là tại loại này dưới tình huống lựa chọn ra tay. Không nói hắn ôm lấy cái mục đích gì tại làm chuyện này. Nhưng theo kết quả đến xem, hắn viện thủ có thể tính là tới một mức độ nào đó cứu được Lâm Xuyên ba người mệnh. Lâm Xuyên trong nội tâm tinh tường, Hàn Thanh rất có thể có ôm bắp đùi nghĩ cách, như vậy hiện tại là đến hắn cái này đùi biểu hiện thực lực thời điểm. Ít nhất cũng phải chứng minh Hàn Thanh cái này đùi ôm phi thường giá trị khoảng cách Lâm Xuyên đại khái 2 cây số địa phương. Hàn Thanh cùng hai gã bản thân bị trọng thương đồng đội cùng một chỗ đang tại cướp đường trốn như điên. Hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc chạy đã bao lâu. Chỉ biết theo hắn quyết định ra tay viện trợ Lâm Xuyên bắt đầu. Giống như là dính vào nguyền rủa, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đụng phải thực lực mạnh mẽ đối thủ. Chúng ta lúc ấy liền không cần phải xuất thủ cứu ba người kia. Nếu không cũng sẽ không lâm vào về sau hỗn chiến, càng sẽ không bị người đuổi giết rồi. Hàn Thanh bên người một người khí tức dồn dập nói ra. Lồng ngực của hắn có một đạo vết thương thật lớn, máu tươi đang không ngừng chảy ra ngoài da, xâm nhiễm khắp quần áo. Lão đại, ngươi lần này thật sự quyết sách không ra, chúng ta lúc ấy nên giết ba người kia đấy. Một bên khác đồng đội nói ra, người này phần bụng xinh xinh bị người cắt đứt một miếng thịt. Mỗi đi một bước đều có máu tươi tràn ra, ruột nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng. Hàn Thanh nhìn tự mình cơ hồ phế bỏ tay phải. Trong lòng có chút mê mang, thật sự sai lầm rồi sao? Thật sự không nên cứu hắn sao? Có lẽ vậy, hắn lúc ấy đúng là ôm lấy đại thụ dưới đáy tốt hóng mắt nghĩ cách. Chỉ cần hôn mê Lâm Xuyên có thể khôi phục lại, như vậy bọn hắn lần này khảo hạch liền sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí theo Lâm Xuyên thực lực như vậy. Mặc dù ra khỏi nơi này cũng có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ che chở. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, xuất thủ của bọn hắn lại tựa hồ như đem chung quanh hết thảy tu sĩ đều hấp dẫn tới. Một hồi tại bọn hắn ngoài dự liệu hỗn chiến cứ như vậy bạo phát. Chờ bọn hắn muốn thoát đi thời điểm mới phát hiện, bốn phía đều đã bị bao vây, mà theo thời gian trôi qua. Tụ tập đến dưới đất dung nham huyệt động người càng đến càng nhiều. Thậm chí về sau tiến vào cái kia chút ít thực lực hơn xa cho bọn hắn tu sĩ cũng tham dự tiến đến. Không nghĩ tới chúng ta thực lực như vậy cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Nhưng là của ta quyết sách cũng không có sai lầm, ta vẫn cứ cảm thấy cứu được người kia, so giết hắn đi muốn có lợi nhất nhiều lắm. Chỉ là ta không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp được nguy cơ sinh tử. Cái kia Lâm Xuyên, cần phải còn không có tỉnh lại đi. Hàn Thanh cười khổ nói. Cho dù tỉnh lại thì sao? Hắn cũng sẽ không biết mình tình cảnh hiện tại. Bên người hai người nghe được Hàn Thanh nói như vậy. Cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Bọn hắn có thể đi đến hiện tại. Hàn Thanh tu vi làm ra tác dụng rất lớn. Bọn hắn cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa thế hệ. Như là đã sai rồi, vậy cũng chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Xa xa, 5-6 cái truy kích chi nhân đã mơ hồ có thể thấy được. Dung nham huyệt động trên vách đá đặc hữu hào quang màu đỏ sậm đem tại đây chiếu một mảnh đỏ tươi. Bành, Hàn Thanh bên người một tên đồng bạn dưới chân một cái lảo đảo. Té ngã trên mặt đất. Ngay sau đó Hàn Thanh cùng một người khác cũng ngừng lại. Muốn nâng dậy ngồi sập xuống đất người. Không chút nào khí lực cũng không dùng được. Ngược lại khiến cho ba người tất cả đều ngã trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng dậy được. Hừ, các ngươi ngược lại là chạy a hát. Tiểu tạp chủng, xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Chửi bới thanh âm truyền đến. Hàn Thanh đầu bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ hơi chóng mặt. Chỉ cảm thấy truy kích tiếng bước chân càng ngày càng gần. Muốn chết phải không? Cuối cùng vẫn, Hàn Thanh đắng chát lắc đầu. Đã vận mệnh đã như thế. Như vậy hắn cũng không có lại trốn đi xuống cần thiết. Nhìn bên người hai gã đồng bạn, có thể theo chân bọn họ chết cùng một chỗ, cũng không tính quá kém. Sáu gã truy kích chi nhân đi đến Hàn Thanh bên người. Hung hăng đạp ba người mấy cước, đang chuẩn bị hạ sát thủ lúc, Hàn Thanh khóe mắt quét nhìn đột nhiên chứng kiến huyệt động một chỗ khác xuất hiện một thân ảnh. Cái kia một đầu tóc trắng là như thế bắt mắt. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua tự mình sẽ như vậy mừng rỡ chứng kiến bóng người này xuất hiện. Có lẽ, không cần chết, Hàn Thanh nói nhỏ, Lâm Xuyên tiến lên dĩ nhiên không kịp. Hắn cũng không có ý định cứ như vậy tiến lên, chạy nhanh bên trong Lâm Xuyên hai tay duỗi về phía trước. Năm ngón tay mở ra, tiên thuật chakra lập tức hướng phía đầu ngón tay dũng mãnh lao tới. Thì cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, sau một khắc, Lâm Xuyên xương ngón tay trực tiếp theo đầu ngón tay bắn ra. Mang theo thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, nháy mắt xẹt qua toàn bộ huyệt động. Phốc, phốc, phốc, chấm, liên tiếp thân thể bị xuyên thấu thanh âm vang lên. Sáu người lập tức bị Lâm Xuyên xương ngón tay bên trên truyền đến cực lớn lực xung kích đập bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ huyệt động. Cẩn thận, tu vi của bọn hắn. Hàn Thanh vừa định mở miệng nhắc nhở Lâm Xuyên, đã thấy một thân ảnh đã theo bên cạnh của hắn vượt qua. Giao cho ta đi, Lâm Xuyên thanh âm vang lên. Sau một khắc, Hàn Thanh chỉ nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết cùng nắm đấm nện vào thân thể thanh âm. Không có gì dư thừa động tác, Lâm Xuyên trực tiếp dọn dẹp sáu người. Hắn hiện tại linh khí tu vi đạt đến luyện khí kỳ 5 tầng. Hơn nữa chakra cùng Hyuga nhu quyền, trúc cơ kỳ phía dưới hắn trên cơ bản đã không có gì địch thủ rồi. Vốn chuẩn bị tại đây một số người trên thân luyện tập một chút nhu quyền điểm huyệt. Nhưng Lâm Xuyên phát hiện xung quanh có tu sĩ khác tụ tập tới sau liền không có lãng phí thời gian nữa. Thậm chí liền nhu quyền cũng không sao cả dùng, trực tiếp sinh sinh dựa vào lực lượng đem những người kia đập chết rồi. Rồi sau đó Lâm Xuyên vẫn không quên thu hồi thập chỉ xuyên đạn bắn đi ra xương ngón tay. Hắn không muốn lưu lại đặc biệt dấu vết, đọc trụ yện với còn có thể động sao? Đem làm Lâm Xuyên thanh âm vang lên lần nữa lúc, Hàn Thanh ba người đều có chút mộng, mạnh mẽ như vậy sáu người. Vậy thì giải quyết, không nói mặt khác, chỉ cần trong đó hai cái luyện khí kỳ 4 tầng, một cái luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ. Theo Hàn Thanh cũng đã rất mạnh rồi, cho dù là Lâm Xuyên ra tay, hắn cảm thấy tối đa tựu là dọa lùi mấy người mà thôi. Lại không nghĩ rằng bị Lâm Xuyên thuần thục trực tiếp giết. Lâm Xuyên, vậy mà cường đại như vậy, miễn cưỡng có thể động, Hàn Thanh vịn nham bích, chậm rãi đứng người lên, còn lại hai người cũng chật vật đứng lên, nhìn xung quanh, Byakugan hạ bốn phía có thể thấy rõ ràng. Đã có mấy người hướng phía bên này đi tới. Hắn không có thời gian là ba người chữa thương. Các ngươi theo sát ta, rất nhanh liền có thể đến địa phương an toàn. Lâm Xuyên nhìn Hàn Thanh ba người thương thế. Tuy nói thật nghiêm trọng đấy, nhưng trong ngắn hạn đều không chết được. Ba người cũng tin tưởng nơi đây không phải chữa thương nghỉ ngơi địa phương. Cắn chặt răng đi theo Lâm Xuyên cấp tốc rời khỏi nơi này, cách trương.